Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, ma thú, Tấn Mãnh Long. Thượng, cái kia gây nên mặt đất chấn động quái vật khổng lồ hiện thân. Khi thấy cái này quái vật khổng lồ sát na, Lâm Lôi mấy người một đám hài tử liền hoàn toàn bị sợ ngây người. Mà Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người phản ứng lại thật nhanh, trực tiếp đứng ở một đám hài tử phía trước, cảnh giác nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, cấp 7 ma thú, Tấn Mãnh Long. Hy Nhĩ Mạn biến sắc, bên cạnh La Thụy, La Kiệt càng là hai chân như nhũn ra. Tốt, tốt lớn, cái này, đây chính là trong truyền thuyết ma thú sao? Lâm Lôi hoàn toàn bị rung động, từ nhỏ đến lớn, Lâm Lôi gặp qua lớn nhất động vật đoán chừng chính là từ tiểu trấn đi ngang qua chiến mã. Cái kia ngựa cao to chừng 1m8 cao, thế nhưng là cùng trước mắt quái vật khổng lồ so, chiến mã cũng chính là cự nhân trước mặt hài nhi, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Chừng 2 tầng lầu cao thân hình khổng lồ, thân thể dài tới 20-30 mét, ma thú, Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long toàn thân có từng khối to lớn hỏa hồng cứng rắn lân giáp. Mỗi khối hỏa hồng lân giáp đều lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Vẻn vẹn nhìn xem, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Tấn Mãnh Long bốn cái lân giáp bao trùm chân dài càng là kinh người tráng kiện. Đoán chừng cần hai người vây quanh mới có thể miễn cưỡng ôm hạ. Toàn thân hỏa hồng sắc Tấn Mãnh Long, chỉ có long chảo là băng lãnh tĩnh mịch màu đen. Hỏa hồng lân giáp bao trùm gần như có hơn phân nửa thân thể trường long đuôi. Như là roi, quét trúng mặt đất, mỗi lần dễ dàng quét qua, mặt đất đều sẽ xuất hiện thật sâu cày ra rãnh sâu. Hừ, Tấn Mãnh Long một tiếng hừ nhẹ. Cái kia lỗ mũi trong đó phun ra hai đạo sương mù màu trắng, tản ra một cỗ mùi lưu huỳnh. Cái kia hai viên lớn cỡ đèn lồng như kim cương thạch đồng dạng óng ánh to lớn con mắt, càng là đỏ quỷ dị. Tấn Mãnh Long cái kia khổng lồ đầu lâu hướng Lâm Lôi đám thiếu niên này quay lại, trong con người u lãnh hồng quang, đem tất cả thiếu niên dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Phù phù, phù phù, Tấn Mãnh Long cái kia miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, lộ ra dòng giã nội ngoại hai xếp hàng giao thoa như là cái cưa đồng dạng răng. Mỗi một cái răng đều trắng hếu, để cho người ta cảm thấy trong lòng một trận băng lãnh. Không có người hoài nghi nó trình độ sắc bén, Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim giống như đều ngừng đập. Giờ khắc này, ngoại giới thanh âm đều giống như nghe không được. Quá kinh khủng, có người có thể ngăn trở cái này quái vật khổng lồ sao? Lâm Lôi hoàn toàn bị sợ choáng váng, vẻn vẹn nhìn thấy cái này to lớn ma thú, Lâm Lôi liền cảm thấy mình không có một tia phản kháng lực. Lâm Lôi tin tưởng, Tấn Mãnh Long cái kia như là trường tiên đồng dạng cái đuôi, chỉ cần quét ngang một chút, đoán chừng ô sơn trấn những cái kia rắn chắc tảng đá tạo dựng phòng liền muốn hóa thành đá vụn. Nơi này là ô sơn trấn sao? Bỗng nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm từ Tấn Mãnh Long phía trên truyền đến. Tất cả bị dọa ngốc các thiếu niên sững sờ hướng Tấn Mãnh Long trên lưng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia tại khoan hậu Tấn Mãnh Long trên lưng, một vị bảo bọc trường bào màu tím người thần bí đang khoanh chân ngồi. Cái này Tấn Mãnh Long thể tích quá lớn, nó lưng cũng quá rộng tăng thêm, đủ để cho người ở phía trên nằm xuống thậm chí cả lăn lộn. Ma pháp sư đại nhân, nơi này chính là ô sơn trấn, không biết có cái gì ta có thể vì ma pháp sư đại nhân ngươi cống hiến sức lực. Hy Nhĩ Mạn thanh âm vang lên, nghe được Hy Nhĩ Mạn thanh âm, tất cả mọi người giống như tìm được chủ tâm cốt. Lập tức liền từ vừa rồi, chấn nhiếp sợ hãi, bên trong khôi phục lại. Thế nhưng là tất cả mọi người, bao quát La Thụy, La Kiệt vẫn như cũ không dám lên tiếng. Chỉ là sau lưng Hy Nhĩ Mạn, hoảng sợ nhìn xem cái này khổng lồ Tấn Mãnh Long, cùng cái kia thần bí áo bào tím ma pháp sư. Ô Sơn Trấn, xem ra đường không có đi sai. Áo bào tím người thần bí thấp giọng một giọng nói. Sau đó cái kia áo bào tím người thần bí không nói nữa. Cái kia khổng lồ tấn mãnh long u lạnh to lớn đỏ mắt quét Lâm Lôi đám người một chút. Sau đó trong lỗ mũi vừa phun ra hai đạo sương mù. Lại lần nữa mở ra bước chân tiếp tục đi tới. Mắt thấy tấn mãnh long hướng trong trấn đi đến. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt thay đổi. Tất cả mọi người ở chỗ này. Hy Nhĩ Mạn nói xong cũng trực tiếp theo đuôi tấn mãnh long đi theo. Là Thụy thúc thúc. Đó là cái gì? Là ma thú sao? Lâm Lôi cái thứ nhất dò hỏi. La Thụy cũng nuốt một cái yết hầu, trong mắt cũng có được một tia hoảng sợ, thế nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, đúng, là ma thú, bất quá là một cái phi thường lợi hại ma thú, cấp 7 ma thú, tấn mãnh long. Tấn mãnh long, Lâm Lôi đáy lòng thật sâu nhớ kỹ cái tên này, tấn mãnh long khổng lồ như vậy thân thể, cái kia cứng rắn lân giáp, sắc bén kia long chảo. Này hữu lực đuôi rồng, đây hết thảy đều là cực kỳ khủng bố. Lâm Lôi tin tưởng, một cái tấn mãnh long, đoán chừng có thể diệt đi chính mình toàn bộ Ô Sơn Trấn. Tấn mãnh long toàn thân lân giáp phòng ngự cực kỳ kinh người. Lực công kích lại lớn kinh khủng, vừa am hiểu tính công kích cực mạnh hỏa thuộc tính ma pháp. La Thụy trong lòng hoảng sợ rất. Miệng bên trong đối Lâm Lôi giới thiệu, đối mặt tấn mãnh long khủng bố như vậy ma thú, bình thường chính là một cái ngàn người đại đội, cũng phải bị đồ sát sạch sẽ, trừ phi là một chút cấp 6, chiến sĩ cấp 7, ma pháp sư liên thủ, mới có thể chân chính xuyên thấu qua lân giáp tổn thương tấn mãnh long. Lâm Lôi chấn động trong lòng. Ngàn người đại đội cũng phải bị đồ sát sạch sẽ. Bất quá, kinh khủng nhất không phải tấn mãnh long, mà là cái kia áo bào tím người thần bí. La Thụy hít sâu hai cái, cố gắng lắng lại trong lòng mình khẩn trương. Bên cạnh La Kiệt cũng gật đầu nói ra, đúng, muốn thu phục tấn mãnh long, nhất định phải làm cho tấn mãnh long cam tâm tình nguyện trở thành hắn người hầu. Vậy đã nói rõ, cái này áo bào tím người thần bí có so, tấn mãnh long, mạnh hơn rất nhiều thực lực. Xem mặc, hẳn là ma pháp sư, ít nhất cấp 7 ma pháp sư, thậm chí có thể là cấp 8 ma pháp sư. La Kiệt nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt, không nghĩ tới lại có đại nhân vật như vậy đến chúng ta cái này. Lâm Lôi cũng cảm thụ được La, Thụy, La Kiệt hai vị thúc thúc trong lòng hoảng sợ. Cấp 7 ma thú, tấn mãnh long, cùng một vị thực lực tại cấp 7 ma thú, tấn mãnh long, phía trên thần bí ma pháp sư. Cái này xác thực làm người run sợ, ma pháp sư, so cái kia tấn mãnh long còn lợi hại hơn. Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được. Tấn mãnh long cái kia khổng lồ dọa người thân thể, cái kia cứng rắn lân giáp, sắc bén long chảo. Rắn chắc địa long đuôi, mà cái kia thần bí ma pháp sư thân hình vừa nhỏ như vậy. Hống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ Ô Sơn Trấn trung tâm truyền đến. Không tốt, La Thụy, La Kiệt không khỏi kinh hãi. Lâm Lôi mấy người một đoàn thiếu niên trong lòng cũng lo lắng. Tấn mãnh long gầm thét là bởi vì Ô Sơn Trấn. Là bởi vì Hy Nhĩ Mạn thúc thúc sao? Tất cả mọi người không biết, các ngươi đều ở chỗ này. La Thụy, La Kiệt mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng là vẫn như cũ cực tốc hướng trong trấn chạy tới. Lâm Lôi cắn răng một cái, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi trong lòng đồng dạng lo lắng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Cũng lo lắng trong trấn những người khác, cũng chạy theo đi qua. Giờ phút này đáy lòng phát run La Thụy. La Kiệt hai người lực chú ý hoàn toàn ở tấn mãnh long trên thân. Dĩ nhiên là không có chú ý tới phía sau theo tới Lâm Lôi. Chỉ chốc lát, La Thụy, La Kiệt liền chạy tới trong trấn. Giờ phút này Hy Nhĩ Mạn ngay tại nơi xa quan sát. các ngươi sao lại tới đây? Hy Nhĩ Mạn khiển trách quát mắng, có thể vừa nhìn thấy La Thụy, La Kiệt sau lưng cách đó không xa chạy tới Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn không khỏi nhướng mày, Lâm Lôi, nơi này quá nguy hiểm, mau đi trở về. Lúc này La Thụy, La Kiệt mới chú ý tới Lâm Lôi, dĩ nhiên là theo tới. Lâm Lôi, ngươi thế nào? La Thụy, La Kiệt hai người không biết nói cái gì cho phải. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta không quay về. Lâm Lôi lại không chịu trở về. Hy Nhĩ Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ Lâm Lôi tính tình cực kỳ cứng cỏi, nhận định sự tình cũng rất khó đổi. Tốt, ngươi ngay tại bên cạnh ta, không được chạy xa, ở bên cạnh ta, ta còn có tự tin bảo vệ ngươi an toàn. Tạ ơn Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta nhất định không chạy loạn. Lâm Lôi đại hỉ, lúc này Hy Nhĩ Mạn đám người, tại khoảng cách Tấn Mãnh Long đại khái 100 mét vị trí, lặng lẽ hướng phát sinh xung đột chỗ nhìn lại, chỉ gặp cái kia hình thể khổng lồ Tấn Mãnh Long phía trước thì là một đám người thanh niên. Có 4 nam nhân 3 nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.